Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, chương 2951, ta. Chính là chân chính nhân uân hồn thể. Phế vật, hắn đơn giản có chút không thể tin vào tai của mình. Một cái có thể dung hợp trí cao chúa tể bản nguyên thiên tài. Thế mà bị người gọi là củi mục, thế giới đã trở nên điên cuồng như vậy sao? A, tiểu tử họ Bạch, đừng tưởng rằng có nhà ngươi lão tổ bảo bọc, liền có thể tại trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Thật sự cho rằng bản nguyên là tốt như vậy dung hợp? Bản tọa nhìn, rõ ràng là các ngươi đều không thể dung hợp bản nguyên. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn chưa chín a. Sơn Dương nhìn xem Bạch Thúy Sơn, cười lạnh một tiếng, ha ha ha, Sơn Dương không nghĩ tới. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới một trận cười vang, tiến vào thất thải phù đồ ngụy bất diệt thể, đều cười. Sơn Dương tuy là danh chấn bất diệt hồn vực đại đế tôn, lúc này cũng có loại xấu hổ giận dữ cảm giác, ta lại bị một đám ngụy bất diệt thể phế vật cười nhạo. Các ngươi đám rác rưởi này, từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại cười, cười em gái ngươi a, đều cho bản tọa im miệng. Sơn Dương tức giận nói, bản nguyên cường giả giận dữ, đám người nhao nhao im miệng, không còn dám cười. Bất quá Sơn Dương cũng rốt cục ý thức được, sự tình tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Vương Khiêm, ngươi mà nói, thất thải phù đồ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Sơn Dương trầm giọng nói. Sơn Dương đại nhân, ta. Vương Khiêm ấp úng nói. Ha ha, Sơn Dương đại nhân, mặc dù Vương Khiêm đã rất không biết xấu hổ, nhưng hắn chỉ sợ vẫn là không có ý tứ nói thất thải phù đồ bên trong sự tình a. Không bằng ta đến nói cho ngươi đi. Bạch Thúy Sơn cười nói. Gặp Vương Khiêm như cũ một bộ ấp úng bộ dáng, Sơn Dương hừ lạnh một tiếng, xem như chấp nhận. Mấy vị đại đế tôn đã sớm đầy bụng điểm khả nghi, không khỏi vểnh tai lắng nghe. Đám người càng nghe càng là kinh hãi, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới thất thải phù đồ bên trong lại phát sinh như vậy chuyện kinh khủng. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là Diệp Viễn, bao quát Vân Nghê ở bên trong. Nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt tựa như là đang nhìn quái vật. Bọn hắn coi là lần này thất thải phù đồ, lạc quan nhất đoán chừng cũng là chỉ có một người có thể đi ra. Nhưng ai liệu, thế mà đi ra hơn 100 người. Mà lại, cái này hơn 100 người đều là thực lực đại tiến. Bạch Thúy Sơn dạng này càng là treo lên đánh dung hợp bản nguyên Vương Khiêm. Phế vật, Sơn Dương tức giận đến giận sôi lên. Vương Khiêm, thật đúng là một cái chính cống phế vật a. Dung hợp bản nguyên, thế mà còn bị người ta chà đạp. Hắn trung ương hồn vực mặt đều bị ném hết a. Mộ sư tỷ, ngươi nói Diệp Viễn là chuyện tiếu lâm. Minh Kiến sư huynh, ngươi nói Diệp Viễn bùn nhão đỡ không nổi tường. Sơn Dương huynh, ngươi ở trước mặt ta khoe khoang Vương Khiêm có bao nhiêu lợi hại. Bỗng nhiên, một mực lạnh như băng Vân Nghê mở miệng, ba người trên mặt lập tức có loại nóng bỏng cảm giác. Cái này hơn một tháng thời gian, bọn hắn cũng không có số ít rơi Diệp Viễn. Vân Nghê vẫn luôn không có lên tiếng, nào biết được nàng nhịn hơn một tháng, hiện tại rốt cục làm khó dễ. Nàng không phải không thèm để ý, chỉ là tại thời khắc mấu chốt cho ngươi một kích chí mạng thôi. Tốt vang dội một cái tát a. Diệp Viễn cũng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, nữ nhân là không thể trêu chọc. Mà lại, nữ nhân này am hiểu sâu trang bức chi đạo, để cho các ngươi trước nhảy nhót, chờ các ngươi gắn xong rồi, ta giả bộ, mà lại, nhất kích tất sát. Diệp Viễn đang sợ hãi thán phục, đã thấy Vân Nghê tầm mắt hướng mình xem ra, thản nhiên nói, nếu Vương Khiêm đã dung hợp bản nguyên, vậy ngươi liền vô dụng rồi. Ngươi, có thể đi đã chết. Vân nghe lời nói, không mang theo mảy may tình cảm. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý. Hắn cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Nữ nhân này, không phải đang nói đùa. Hắn hoài nghi động cơ của mình, là thật muốn giết người diệt khẩu rồi. Ý kia chính là, ngươi không có giá trị lợi dụng rồi. Có thể đi đã chết. Dù là Diệp Viễn thực lực bây giờ cường tuyệt, ở trước mặt Vân Nghê cũng không có chút nào dư lực hoàn thủ. Nữ nhân này, quá mạnh rồi. Diệp Viễn tê cả da đầu. Nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng biết, hành vi của mình chọc giận tới Vân Nghê. Ta cho ngươi đi dung hợp, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem bản nguyên ném cho người khác. Cái này bất diệt bản nguyên, đối ngũ đại vực mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ai nếu như dung hợp bản nguyên, chẳng khác nào là bất diệt lão tổ đệ tử đích truyền. Chờ bất diệt chúa tể trở về, cái kia một vực địa vị, nhưng là khác rồi. Được rồi, ta nhìn như vậy tốt ngươi, trở tay ngươi liền cho ta bán. Không giết ngươi, còn có thể xứng đáng ngươi. Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, vội vàng nói, chậm đã, Vương Khiêm mặc dù dung hợp bản nguyên, nhưng hắn chưa hẳn có thể tìm tới bất diệt lão tổ. Có lẽ, ta có thể giúp được các ngươi. Lời này vừa nói ra, ngũ đại bản nguyên cường giả biến sắc. Ở đây ngụy bất diệt thể, một trận xôn xao, tìm tới bất diệt lão tổ. Đây là có chuyện gì? Bất diệt lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? A, khó trách bọn hắn phong tỏa thất thải phù đồ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Vương Khiêm đều ăn ý cũng không nói đến chân tướng. Lúc này, Diệp Viễn dưới tình thế cấp bách nói ra miệng. Lập tức tất cả mọi người nổ. Bất diệt lão tổ xảy ra chuyện rồi. Cái này, thế nhưng là thạch phá thiên kinh đại sự a. Bất diệt lão tổ tại. Bất diệt hồn vực tại. Bất diệt lão tổ vong. Bất diệt hồn vực vong. Cái này là tất cả mọi người biết đến đạo lý. Sơn Dương tức giận nói, Diệp Viễn, ngươi đang tìm cái chết. Bản nguyên đã bị Vương Khiêm dung hợp, liền không liên quan đến ngươi rồi. Nếu Vân Nghê sư muội muốn giết ngươi, ngươi liền đi chết đi. Ngũ đại cường giả lúc này đều là tức giận không thôi, hận không thể giết Diệp Viễn cho thống khoái. Sơn Dương càng là không nói lời gì, trực tiếp một cái trường đao bổ tới. Hắn xem sớm Diệp Viễn khó chịu, lúc này tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Sơn Dương tuy là tiện tay một kích, nhưng đối Diệp Viễn mà nói, lại là diệt thế nguy cơ. Hắn giống như là bị làm định thân pháp bình thường, căn bản là không có cách động đậy. Bản nguyên cường giả, quá mạnh rồi. Oanh, Sơn Dương biến sắc, hắn đánh lén, lại bị Vân Nghê tiện tay phá. Nhường hắn nói, Vân Nghê thản nhiên nói, căn bản không cho Sơn Dương mặt mũi. Tuy là hồn thể, Diệp Viễn hay là cảm giác phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hít sâu một hơi, nói, thông qua cái này một tia bản nguyên tìm tới bất diệt lão tổ. Cái kia chỉ là các ngươi phỏng đoán mà thôi. Các ngươi cũng vô pháp cam đoan, Vương Khiêm liền có thể tìm tới bất diệt lão tổ a. Nhưng, ta có thể, Sơn Dương có chút thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói, liền lão tổ bản nguyên cũng không tìm tới hắn. Ngươi, dựa vào cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, chỉ bằng, ta là chân chính bất diệt hồn thể. Sơn Dương cười to nói, thật sự là trò cười. Tam thập tam thiên tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ ra bất diệt lão tổ một cái nhân uân hồn thể. Ngươi liền dám to mồm phét lác như vậy, thật coi chúng ta những này đại đế tôn đều là đồ đần sao? Lão ẩu cũng là cười lạnh nói, cái này vô số năm qua, không biết xuất hiện qua bao nhiêu ngụy bất diệt thể, đều nói mình là nhân uân hồn thể. Nhưng, bọn hắn đều không phải là. Ngươi, lại dựa vào cái gì nói ngươi là? Diệp Viễn nhìn về phía Sơn Dương, giống như là đang nói. Đúng vậy, ngươi nhìn chính là cái kẻ ngu. Không đợi Sơn Dương bão nổi, Diệp Viễn lên đường, trước khi tiến vào thất thải phù đồ. Ta cũng không dám khẳng định, ta chính là nhân uân hồn thể. Nhưng bây giờ, ta vô cùng khẳng định, ta chính là chân chính nhân uân hồn thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.